Đệ nhất hung kiếm hoàng thành tư, chương 440, xin cứu tính mạng thê tử ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già râu bạc kia nói rồi mang đầy vẻ tà khí, ai mắt tam giác ánh lên tia đắc ý. Tiểu cô nương núp sau lưng lão như có thêm chỗ dựa, cũng tâu toét cười thiêu. Nàng lắc lắc chiếc chuông trong tay, con khỉ bị cạo trụi lông kia chẳng biết từ đâu nhảy sổ ra, đứng bên cạnh nàng, hung tợn nhe răng với Cố Thẩm Vi. Tại sao chứ? Chúng ta có kiến tiên lệnh, cho dù là tả y thì đi lại trong giang hồ cũng nên nói lời giữ lời. Hàn Thời Yến siết chặt tay Cố Thẩm Vi hơn, tay nàng vẫn lạnh buốt, ngay cả khi đã khoác áo choàng, vẫn chẳng thể truyền nổi chút hơi ấm. Lão già râu bạc cười khẩy một tiếng, đảo mắt một vòng, lộ ra gần hết tròng trắng. Người cũng đã nói, đó là kiến tiên lệnh, chỉ nói được diện kiến, chứ đâu nói là chắc chắn sẽ cứu chữa. Lão phu ta chẳng có thú vui gì, chỉ thích nhìn thiên tài ngã ngựa. Gần đây, Cố hung kiếm, danh chấn giang hồ, thiên hạ ai ai cũng biết. Nếu có thể chết ngoài cốc của ta, chẳng phải mỹ mãn vô cùng sao? Nói rồi, ánh mắt lão lại dừng trên thanh kiếm bên hông Cố Thẩm Vi. Ta nhìn ra được, người không sống nổi quá 3 ngày nữa, bây giờ chẳng qua là ngoài cứng trong mềm. Nếu ra tay với ta, chỉ càng chết nhanh hơn mà thôi. Lão phu ta không muốn chỉ. Các người có thể làm gì được ta? Cố Thẩm Vi thấy trong mắt Hàn Thời Yến đã dấy lên lửa giận, tay còn lại cầm chặt kiến tiên lệnh, nắm đấm siết chặt như muốn nghiền nát. Chậc chậc, Hàn ngự sử, làm sao bây giờ? Trên đời này thật có người còn mặt dày hơn cả ta. Giang hồ hiểm ác, ai mà chẳng có chút tật xấu. Ta thậm chí nghi ngờ, cái nguyên tắc hành tẩu giang hồ của phụ thân ta năm xưa là cứu một người thì phải đắc tội thêm một người. Cố Thẩm Vi chỉ hận không thể ngẩng đầu gào lên với Diêm Vương, hỏi thử năm xưa Cố đại hiệp hành tẩu giang hồ rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu chuyện ly kỳ thú vị. Người cứu thì nhiều như trâu, mà kẻ thù thì ai cũng hung hăng như chó hoang, điên thật. Ta thích nhất là bị người khác đe dọa, nếu không thì người hiền lành như ta, thật chẳng nỡ rút kiếm giết người đâu. Ta còn biết rõ lúc nào mình chết kìa, lần trước ta chết, kéo theo mấy trăm mấy ngàn người bồi táng. Các ngươi biết không? Cố Thẩm Vi vừa nói, vừa hất cằm lên, bắt chước dáng vẻ kiêu ngạo của lão già kia mà đảo trong mắt. Vẻ mặt cực kỳ chán ghét, nàng nói tiếp, tuy rằng đem mấy lão cải trắng già, khỉ trụi lông, háo xác đi chôn cùng có hơi hạ thấp giá trị của ta, nhưng cũng tạm miễn cưỡng chấp nhận đi. Dù sao xuống địa phủ, ta cũng muốn có mấy cái bao cát để luyện kiếm chứ. Cải trắng già, khỉ trụi lông, D, MT. C, 3 người trước cổng tả y cốc lập tức dựng tóc gáy. Ai già, chít chít, khỉ ta vốn không hề hói. Ai háo sắc, bên cạnh, Hàn Thời Yến nghe xong lắc đầu với Cố Thẩm Vi. Hắn bước lên trước một bước, chắp tay nói với tả y. Muốn chữa khỏi cho nàng, ngài có điều kiện gì? Kiến tiên lệnh có phải chỉ gặp mà không chữa? Trong lòng ngài rõ, giang hồ nhân sĩ cũng rõ. Nếu chỉ cần san bằng toàn bộ sơn cốc này, không cần Cố Thẩm Vi ra tay, Hàn Thời Yến ta cũng có thể làm được. Hàn Thời Yến vốn không có võ công trong người, tiểu cô nương kia không nhìn ra, nhưng sao tả y lại không rõ. Lão vừa định cười nhạo một tiếng, lại nghe Hàn Thời Yến nói tiếp, giọng điềm đạm, ta không có võ công, cũng không phải người trong giang hồ. Nhưng trong đại ung triều này, ngoài giang hồ ra, còn có triều đình. Cố Thẩm Vi kinh ngạc nhìn Hàn Thời Yến, cảm giác như trái tim bị ai đó siết chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không ngờ vị Hàn ngự sử luôn công chính liêm minh này lại có thể vì nàng mà thốt ra những lời như vậy. Những lời Hàn mỗ nói không mang ý ép buộc gì cả, mặc dù hôm nay đến đây quả thực ta mang theo không dưới 10 ám vệ. Tả y giật giật mí mắt, trong lòng như có một tiểu nhân đang nhảy dựng lên mà chửi rủa, mẹ nó, cái này không gọi là ép buộc, cái này rõ ràng là uy hát. P. Một kẻ thì rút kiếm rõ ràng, một kẻ thì âm thầm giở đao sau lưng. Lão còn đang nghĩ ngợi, lại nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Hàn Thời Yến vang lên. Hắn đưa tay chỉ vào tấm bia đá phía sau hai người một khỉ kia. Trước cổng sơn cốc này dựng bia đá, ghi rõ nếu vượt qua thử thách thì sẽ được chữa trị. Quy củ của tả y cốc viết rõ rành rành như thế, tiền bối đây chẳng lẽ lại chối bỏ. Nếu Hàn mỗ có thể vượt qua, xin tiền bối ra tay cứu mạng thê tử ta. Cố Thẩm Vi nghe xong, trong lòng bỗng dâng lên cơn sốt ruột, lúc này nàng mới nhận ra sương mù xung quanh không biết đã tản bớt từ lúc nào. Đưa mắt nhìn ra phía trước đã có thể thấy rõ cổng Tả Y Cốc, cùng với tảng đá xanh lớn khắc quy định cầu y, Hàn Thời Yến, huynh không thể đi. Thử luyện giang hồ nguy hiểm vô cùng, nếu là ta cầu y, vậy thì để ta đi là được. Nói rồi, nàng đã rút trường kiếm bên hông ra, mũi kiếm chỉ thẳng vào ba kẻ đối diện. Người thấy thế nào? Lão nhân kia đảo mắt một vòng, cuối cùng lại dừng ánh nhìn trên người Hàn Thời Yến. Ban đầu còn định lộ ra vẻ cười khinh, nhưng nghĩ đến lời đe dọa vừa rồi của hai người, lão thu liễm không ít. Ngươi đi, nếu ngươi vượt qua được, lão phu sẽ cứu trị cho Cố Thậm Vi. Phải nói rõ trước, là ngươi tự mình muốn đi, nếu Hàn ngự sử ngươi chết ở đây, không thể trách lão phu ta được. Dứt lời, lão thấy sau lưng Hàn Thời Yến đột nhiên lũ lượt xuất hiện một đám người áo đen đông nghịt, khiến lão không nhịn được phải đếm sơ qua một lượt. Má ơi, giang hồ hành tẩu, ai mà chẳng phóng đại một hai câu ba hoa, một ám vệ nói thành tám ám vệ. Thế mà vị ngự sử cứng đầu này lại, nói bao nhiêu là bấy nhiêu, không hề bịa thêm một người. Tả Y nghĩ vậy, ánh mắt lại lần nữa rơi lên thanh kiếm bên hông Cố Thậm Vi. Ánh mắt ấy quá rõ ràng, khiến Cố Thậm Vi chẳng thể nào lờ đi được. Ông với phụ thân ta có thù oán gì sao? Tả Y sững người, lắc lắc đầu. Không thù không oán, ta thậm chí chưa từng gặp phụ thân ngươi. Hắn ta bao nhiêu tuổi, ta bao nhiêu tuổi chứ? Ta có thù với ngoại tổ phụ của ngươi, mối hận đoạt thê. Vừa nói, lão lại nhìn sang Hàn Thời Yến. Hôm ấy ta đã thề, người của Xuất Vân Kiếm Trang, lão tử gặp một giết một. Lão cũng từng nghĩ sẽ hùng hồn tuyên bố giết Cố Thậm Vi, nhưng đánh không lại, lão không muốn mất mặt. Thế là đành mặt dày đổi thành, thấy chết không cứu. Tả Y chỉ vào Cố Thậm Vi, nói, cho nên ngươi thì không được, cho dù ngươi có vượt qua, ta cũng sẽ không cứu. Nhưng hắn, thì ta có thể chiếu theo quy củ trong cốc, nếu vượt được ba cửa, ta sẽ trị. Nếu không, cho dù các ngươi có kể kiếm vào cổ ta, lão phu cũng không cứu người đâu. Lời vừa dứt, trong mắt lão toàn là vẻ danh ma, bởi lão biết Hàn Thời Yến không biết võ công, sao có thể vượt được thử thách. Nghĩ vậy, lão giơ tay như đại bàng vồ gà, túm lấy tay tôn nữ, lùi vài bước, quay người đi vào trong cốc. Ba cửa ải, vượt qua, ta sẽ cứu nàng. Nói rồi, cả người lão đã chìm vào trong màn sương dày đặc. Hàn Thời Yến, huynh không thể đi, chúng ta xông vào giết sạch. Lão giả kia chỉ giả vờ có cốt khí thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, ông là kẻ nói lời không giữ lời. Cho dù huynh có vượt qua, ông ta chưa chắc đã chịu cứu ta đâu. Ông ta trông mong vào việc huynh không có võ công, muốn huynh đi chết vô ích. Giọng Cố Thậm Vi đầy lo lắng. Đúng vậy công tử, chúng ta cứ xông vào quét sạch cả Tả Y Cốc, bắt sống tên lão tặc đó, xem ông ta có dám không cứu hay không. Thủ lĩnh ám vệ vừa xông đến bên cạnh, cũng không nhịn được mà khuyên can. Cách chương.